Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Nàng tại cuồng tiếu. Đây là một cái cực đoan nguy hiểm cử động, bởi vì nếu để cho những cái kia đăng lục ưng yêu nhóm biết, Linh Lung cùng Cao Lê xuất hiện tại Thiên Ưng chiến sĩ bên cạnh, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết hai người này. Cho nên, cái này hành động nhất định phải bí mật, nhất định phải không người biết đến. Cho nên, để hiểu rõ nhất, Cao Lê nặc nặc tạp giả trang Cao Lê liền phi thường thực tế. Dù sao nặc nặc tạp liền Cao Lê trên lưng có mấy cái nốt ruồi đều biết. Muốn giả mạo hắn quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Cho nên, làm ngày thứ hai giả mạo Cao Lê xuất hiện trên đường thời điểm, căn bản là không có người biết. Cái này hôm qua mới dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn khiến cái này vạn vũ trường nhóm thần phục Cao Lê. Hôm nay vậy mà thay người. Lúc này Cao Lê sớm đã đến dự định địa điểm. Nơi này khoảng cách duyên hải bên kia ưng yêu tuyến đầu trận địa có mấy chục dặm. Cao Lê tuyển bên này, bởi vì ưng yêu thị lực vô cùng tốt, lại biết bay, nếu như ngân hoạt trùng tại phụ cận xuất hiện, nhất định sẽ bị người nhìn thấy. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là xa xa trốn tránh, chậm rãi tới gần. Lần này, Cao Lê mang đến hắn yêu dấu nhỏ motor, bởi vì không có phức tạp động cơ. Đài này dị giới chân khí motor 10 phần nhẹ nhàng, treo ở ngân hoạt trùng bên ngoài, mặc dù có chút ảnh hưởng tốc độ phi hành, lại giải quyết cuối cùng một đoạn đường xấu hổ. Xe gắn máy ở trong núi lao vùn vụt, Việt Dã Thai vung lấy bùn đất cùng đá vụn, Linh Lung ngồi ở phía sau, tóc dài đen nhánh theo gió phất phới. Cao Lê cảm thụ được từ phía sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể cùng vờn quanh tại bên hông đôi cánh tay. Một khắc này chính là chiếc xe gắn máy này tồn tại ý nghĩa. Bởi vì đây không phải chân chính xe gắn máy, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có tạp âm. Nơi này lớn nhất tạp âm vẻn vẹn chỉ là thai táo thôi. Chậm lại, Linh Lung tại Cao Lê bên tai nói. Cao Lê giảm xuống tốc độ xe. Phía trước có thể nhìn thấy nước biển lưu chảy xuống vết tích, còn có một chút cá chết nát tôm. Đây cũng là trước đó Thiên Ưng chiến sĩ một kích đưa tới nước biển chảy ngược. Điều này nói rõ mục tiêu không xa. Linh Lung đề thăng tự thân cảm ứng, chân khí xe gắn máy chậm chạp tiến lên. Trong không khí dần dần tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Phía trước một tòa gò núi, xe gắn máy bò lên trên sườn núi đính. Hai người xuống xe, sau đó liền nhìn thấy phương xa trên đường chân trời nửa quỳ to lớn thân ảnh. Lần này, Cao Lê thấy rõ, cái này Thiên Ưng chiến sĩ, rõ ràng một cái lồng lấy kim loại khải giáp cỡ lớn tà dị. Ngoại hình của nó, hắn lộ tại khải giáp phía ngoài răng, còn có cái tay kia. Cao Lê đến bây giờ đều như cũ nhớ kỹ, ban đầu ở cực địa, con kia từ dưới đất trong tầng băng duỗi ra cự thủ. Còn có Linh Lung không cách nào chiến thắng cái tay kia vẻ mặt bối rối. Kia là Cao Lê lần thứ nhất thấy được nàng như thế biểu lộ. Hiện tại, mặc dù cái tay kia mang theo giáp phiến, có thể cơ bản kết cấu không có đảm nhiệm khác nhau, Cao Lê có thể khẳng định, đây tuyệt đối chính là những cái kia cổ đại tà dị. Cái này có ý tứ, tất cả ưng yêu đều cho rằng tà dị là địch nhân, là nhất định phải giết sạch đốt thành cho địch nhân. Năm đó, Cao Lê tại cực địa thời điểm liền gặp được ưng yêu. Bọn hắn ngay lúc đó cờ hiệu là nhất định phải đem tất cả tà dị tiêu diệt. Dù là tại cực địa băng phong tà dị cũng không thể bỏ qua. Nhất định phải đem kia tà dị mang về đến đại lục phương Tây tiếp nhận thẩm phán, triệt để tiêu hủy. Nhưng bây giờ xem ra, những này ưng yêu nhóm rõ ràng có khác ý đồ. Những này tà dị lại bị cải tạo thành Thiên Ưng chiến sĩ. Hơn nữa còn nói láo cái này Thiên Ưng chiến sĩ là một cái ưng yêu biến thành. Lúc kia, Cao Lê liền hết sức kỳ quái. Vì thập cái này thiên ưng chiến sĩ nếu là ưng yêu biến thành. Còn cần một cái người khống chế, một cái người điều khiển. Hiện tại, Cao Lê biết, bởi vì cái này căn bản liền không phải một cái ưng yêu. Lợi hại a huynh đệ, cái này đều được. Ngày hôm đó ưng chiến sĩ chung quanh có đại lượng ưng yêu bay tới bay lui. Tựa hồ tại đối hắn tiến hành giữ gìn, chung quanh trên mặt đất, có rất nhiều lâm thời dựng lên lều vải. Nơi này chính là bọn hắn cư điểm. Cô vợ trẻ, chú ý điểm chung quanh. Ngọn núi nhỏ này, nếu như bọn hắn hơi bình thường điểm, đều nhất định sẽ phái người đến tuần tra. Cao Lê nói, Linh Lung nói, ngươi nói là mấy cái này. Cao Lê trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Linh Lung bên chân ném lấy mấy cái ưng yêu thi thể. Bọn hắn từ cái kia xuất hiện. Cao Lê hỏi, bên kia, Linh Lung chỉ vào một phương hướng nào đó nói. Cao Lê nhìn thoáng qua, đây cũng là một đội lính tuần tra. Cao Lê mặc dù không biết Linh Lung là như thế nào không kinh động bất luận kẻ nào tình huống phía dưới đem bọn hắn cho giết. Bất quá có thể khẳng định là, từ cái vòng này xem ra, tất nhiên không chỉ có một tổ ưng yêu chiến sĩ tuần tra. Cao Lê nhìn kỹ một chút những ưng yêu kia cử động. Sau đó sờ sờ trong túi vũ khí hạt nhân. Ai, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư à. Cao Lê lúc đầu dự định, nếu như cái này thiên ưng chiến sĩ không có gì đặc biệt, liền trực tiếp ném một cái vũ khí hạt nhân giải quyết vấn đề. Tính cả chung quanh ưng yêu các chiến sĩ cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, nếu biết cái này thiên ưng chiến sĩ vậy mà là kia cổ đại tà dị biến hóa mà thành. Cái này mai vũ khí hạt nhân có thể hay không giải quyết vấn đề. Bản thân liền là cái vấn đề. Nếu là có thể trực tiếp đem thứ này trực tiếp nhét vào thiên ưng chiến sĩ miệng bên trong. Thật giống như đối phó vô lượng cự thú thời điểm như thế. Có thể sẽ có chút hiệu quả. Nhưng bây giờ, Cao Lê không có tự tin. Lại tới, Linh Lung nói. Lại tới, Cao Lê mượn bóng cây ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên có mấy cái ưng yêu từ đằng xa bay tới. Đi qua nơi này thời điểm, bay rất thấp. Linh Lung nhìn bọn hắn chằm chằm. Đột nhiên xuất kiếm, Cao Lê còn không có trông thấy cái gì. Mấy cái kia ưng yêu liền nhao nhao rơi xuống. Mà lúc này, Linh Lung đầu ngón tay liền chút. Chỉ gặp mấy cái kia ưng yêu vậy mà tại không trung lật người đến. Bày ra một bộ lướt đi hạ xuống dáng vẻ. Chậm rãi rơi xuống. Thật giống như vừa rồi bọn hắn vừa mới vẻn vẹn chỉ là gặp luồng khí xoáy đồng dạng. Tán cô vợ trẻ. Cao Lê giơ ngón tay cái lên. Cái này đều nhanh vượt qua tuyển thủ chuyên nghiệp. Cứ như vậy, liên tiếp mấy đợt tuần tra ưng yêu đều bị Linh Lung lấy xuống. Sau đó thật lâu đều không có càng nhiều lính tuần tra bay qua. Cao Lê đoán chừng tổ này hẳn là đều bị Linh Lung giết sạch. Chúng ta khả năng bị phát hiện. Linh Lung nói đến, quả nhiên, phương xa đột nhiên cất cánh một đoàn chiến sĩ, hướng về phía này bay tới. Nhìn số lượng ước chừng trăm người, người không nhiều, không phải đại bộ đội, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn mặc dù biết tựa hồ xảy ra chuyện gì, lại cũng không xác định đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vẻn vẹn chỉ là đến dò xét. Cao Lê thấp giọng nói, đi thôi, nên nhìn đều xem hết, rước lấy tên đại gia hỏa kia liền phiền phức. Linh Lung lại nói, ta muốn thử xem. Đang chuẩn bị đi, lại nhìn thấy Linh Lung chẳng những không nhúc nhích địa phương. Ngược lại mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Cô vợ trẻ đừng làm rộn. Tên kia là cái cổ đại tà dị. Khó đối phó, Cao Lê vội vàng nói đến. Linh Lung lại nói, hôm nay, ta khác biệt. Cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần này ta có thể làm. Cao Lê nhìn xem Linh Lung trên mặt cuồng nhiệt. Nàng chưa từng như cái này cuồng nhiệt. Cao Lê lờ mờ còn nhớ rõ. Trước đây không lâu Linh Lung vẻn vẹn chỉ là bởi vì quá lâu không có đánh nhau, liền có chút hậm hực. Nhưng bây giờ, Cao Lê nhìn xem Linh Lung, Linh Lung cũng chằm chằm Cao Lê. Cao Lê biết, nếu như hắn kiên quyết phản đối, Linh Lung nhất định sẽ nghe lời. Nhưng là, nếu như đánh không lại, người nhất định có thể chạy mất sao? Cao Lê hỏi, Linh Lung trong mắt hiện ra cuồng hỉ. Cao Lê hỏi như vậy, vậy liền chứng minh là đồng ý nàng đi. Ngươi yên tâm tốt, tướng công, đánh không lại ta nhất định sẽ chạy. Ngươi trước cưỡi xe gắn máy đi thôi. Linh Lung cao hứng nói, nhưng mà Cao Lê lại nói, ta ngay ở chỗ này, cũng là không đi. Ta nhìn ngươi đánh, nhìn xem ngươi đi, ngươi nếu là đánh thắng được, ta cho ngươi cố lên. Ngươi nếu là đánh không lại, ta thay ngươi đánh. Linh Lung còn nghĩ nói chút gì, có thể nàng nhìn xem Cao Lê trên mặt biểu lộ, nàng liền biết, chỉ cần nàng còn đi chiến đấu, như vậy nàng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Linh Lung nhìn một chút phương xa kia to lớn thiên ưng run run sĩ, lại nhìn một chút Cao Lê, đột nhiên nói, vậy coi như, chúng ta đi thôi, cùng ngươi so sánh. Đánh nhau chuyện này kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Cái này ngược lại làm cho Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Đổi lại trước kia, Linh Lung khẳng định hưng phấn trực tiếp xông qua, bởi vì nàng có cái này tuyệt đối tự tin cam đoan mình có thể thắng lợi. Nhưng bây giờ nàng vậy mà bắt đầu vì người khác suy nghĩ, quả thực khó có thể tin. Chuyện này ổn thỏa nhất biện pháp chính là thành thành thật thật rời đi. Dù sao nơi này chỉ có hai người bọn hắn người. Vô luận Linh Lung là cao thủ tuyệt thế cũng tốt, là nữ thần cũng được. Đối phó một cái thiên ưng chiến sĩ, cộng thêm hàng ngàn hàng vạn ưng yêu chiến sĩ, cái này đều tuyệt đối không có khả năng. Đi, Cao Lê nói. Hai người rón rén hướng dưới núi lui. Xem chừng nhìn bên kia ưng yêu nhóm không nhìn thấy. Hai người mô tơ, tốc độ cao nhất chạy vội. Vì cái gì không cất cánh đâu? Bởi vì cất cánh có thể sẽ để từ phía sau chạy tới ưng yêu sớm nhìn thấy hai người bọn hắn. Cao Lê nhất định phải tận khả năng cam đoan bọn hắn rời đi thiên ưng chiến sĩ phạm vi công kích. Chí ít tại hiện tại, không có biết rõ ràng như thế nào đối phó thiên ưng chiến sĩ trước đó. Tuyệt đối không được cùng nó giao thủ. Rất nhanh phương xa trên đỉnh núi lờ mờ xuất hiện ưng yêu thân ảnh. Những cái kia ưng yêu cơ hồ ngay lập tức liền thấy phương xa nhỏ mô tơ. Nhưng mà, bọn hắn ngay lập tức tuyệt không trực tiếp đuổi tới. Đám gia hỏa này nhóm chẳng lẽ là nhìn thấy ta thân yêu nương tử sợ rồi. Cao Lê quay đầu nhìn xem, cười nói, Linh Lung đôi mi thanh tú cau lại, nói, không được. Cái này mô tơ không thể nhận. Cao Lê vốn nhỏ tâm cẩn thận, nghe Linh Lung nói lời này nháy mắt, hắn đưa tay vỗ, mô tơ sát na tan ra thành từng mảnh, chân khí cơ lập tức bạo tạc, mà Linh Lung lập tức đem Cao Lê ôm lấy. Quang dược triển khai, tốc độ cao nhất hướng về phía trước. Cũng liền tại lúc này, kinh khủng chân khí ba động bộc phát ra. Một đạo quang trụ oanh phá hậu phương đỉnh núi, chính chính chúng vừa mới xe gắn máy vị trí. Trong chốc lát, một vài mười trượng hố sâu, trống rỗng hình thành. Ông trời ơi, chuẩn như vậy sao? Cao Lê toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Linh Lung phản ứng nhanh, hai người bọn hắn mệnh là giao ở cái này. Vẫn chưa xong đâu, Linh Lung cao giọng nói. Sau đó, một cỗ không giống bất luận cái gì vật sống tiếng gào thét từ sơn bên kia truyền đến. Thân ảnh khổng lồ đằng không, to lớn hai cánh che khuất bầu trời. Kia ngày ưng chiến sĩ vậy mà đuổi theo. Linh Lung tốc độ cực nhanh, lại không nhanh bằng kia ngày ưng chiến sĩ. Kia to lớn cự vật lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng từ phía sau áp bách mà tới. Không được, trốn không thoát. Linh Lung cao giọng nói, nhưng mà, thanh âm kia bên trong không có nửa phần e ngại, có chỉ có đấu trí sục sôi. nàng tại Cuồng Tiếu. Cao Lê hiểu, ngươi đối phó thiên ưng chiến sĩ, ta đối phó đằng sau những cái kia ưng yêu, chúng ta ai cũng không cho phép chết. Cao Lê quát, yên tâm. Linh Lung ôm Cao Lê mặt hung hăng hôn một cái, hai ta còn không có một đứa bé đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN